Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104. Tiểu đội thành viên, Tiêu Thiết đúng là rất phẫn nộ, nhất là nghe được Diệp Băng cái kia nói chắc như đinh đóng cột chất vấn thanh âm. Còn có Nghiêm Phong phụ họa lúc, càng là cảm thấy một ngụm nộ khí phảng phất muốn công kích khổng lồ. Đem thiếu niên áo trắng kia cho nổ phấn thân toái cốt. Nhưng lúc này cái kia tay phải phía trên băng hoa còn tại không ngừng lan tràn. Cái này không biết là cái gì lực lượng đồ vật, làm cho Tiêu Thiết tuyệt không dám buông lòng, bởi vì hắn không biết vậy liệu rằng gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Cũng may Diệp Băng thụ tu vi có hạn, lôi đình huyền băng uy lực 10 thành bên trong liền thôi phát không được. Sau một lát, Tiêu Thiết trên bàn tay băng hoa, rốt cục bị hóa giải mà đi. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh Tiêu Thiết, nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia không có một tia vẻ sợ hãi thiếu niên. Chẳng biết tại sao, hắn đôi mắt chỗ sâu lửa giận, vậy mà tại thời khắc này giảm đi mấy phần, nhất là Tiêu Thiết tầm mắt tại cái kia ngũ thiên không đầu thi thể bên trên đảo qua sau đó. Càng là dâng lên một tia không hiểu suy nghĩ, chợt nói ra một câu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm lời nói tới. Cuộc khiêu chiến này, Diệp Băng thắng, có thể thay thế Ngũ Thiên, trở thành Hàn Thiết quân tiểu đội trưởng. Tiêu Thiết nói rõ ràng, không có một tia mập mờ. Cái này khiến được đám người càng thêm không nghĩ ra được. Vị này đô thống đại nhân không phải hẳn là thẹn quá hóa giận. Giáo huấn không biết trời cao đất rộng Diệp Băng một trận sao? Vừa rồi Tiêu Thiết hóa giải băng hàn chi lực động tác mặc dù mịt mờ. Nhưng một chút mắt sắc các tiểu đội trưởng, vẫn là nhìn ra một chút mánh khóe, xem ra tại vừa rồi cái kia nhớ giao kích phía dưới. Bên ngoài là Diệp Băng lui mấy bước, trên thực tế Tiêu Thiết cũng là ăn một chút thiệt thòi nhỏ a. Trên thực tế Tiêu Thiết tâm bên trong tức giận khẳng định vẫn là có. Bất quá lý trí nói cho hắn biết, nếu như gây sự với Diệp Băng, không chỉ có không phù hợp Hàn Thiết quân quân quy. Chỉ sợ sẽ còn cho mình dựng nên một cái tiềm lực vô tận địch nhân. Vừa rồi Diệp Băng biểu hiện ra sức chiến đấu, đã vượt xa khỏi Tiêu Thiết tưởng tượng, hắn thậm chí có một loại ảo giác, liền xem như chính mình toàn lực xuất thủ, có thể hay không giết được Diệp Băng, đều vẫn là không thể biết được, nếu không có nắm chắc, lại không thể tại lúc này động thủ, cái kia Tiêu Thiết trong khoảnh khắc đã là làm ra một cái quyết định. Đó chính là coi như cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Vì một cái đã không có đầu ngũ thiên, mà đi đắc tội một cái tương lai tiền đồ vô lượng thiên tài thiếu niên. Tiêu Thiết nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Vậy cũng không có khả năng ngồi lên Hàn Thiết quân đô thống vị trí. Vậy liền đa tạ đô thống đại nhân. Gặp vị này cũng không có không nói đạo lý tìm chính mình phiền phức. Diệp Băng cũng không phải cái đúng lý không tha người hạng người. Dù sao về sau còn muốn ở trong Hàn Thiết quân lăn lộn đâu. Đắc tội một cái đô thống, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Diệp Băng thái độ, cũng làm cho Tiêu Thiết cảm thấy hài lòng. Xem ra tiểu tử này cũng không phải là cái không biết thời thế người nha. Về sau hiển lộ tài năng, chính mình cái này đô thống tự nhiên cũng mặt mũi sáng sủa. Tục ngữ nói tiêu xài một chút cố kiệu người nhắc người. Tiêu Thiết như là đã quyết định, thuận tiện người làm đến cùng, nghe được hắn nói ra, Diệp Băng, người đánh bại tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên, bản đô thống đặc phê, người có thể tổ kiến một chi trung cấp tiểu đội. Cái gì, Tiêu Thiết đột nhiên xuất hiện lời nói, lại một lần nữa làm cho đông đảo tiểu đội trưởng có chút chưa tỉnh hồn lại. Phải biết bọn hắn những này phần lớn cũng chỉ là cấp thấp tiểu đội trưởng thôi. Tên tân binh này vừa đến đã trở thành trung cấp tiểu đội trưởng. Nói không ghen ghét, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá một chút tiểu đội trưởng nghĩ đến vừa rồi Diệp Băng chiến lực. Lại liếc qua ngũ thiên không đầu thi thể, nhưng lại cảm thấy đây hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Trước kia là bởi vì không có vượt cấp chiến đấu tiền lệ. Cho nên mới chế định trung cấp tiểu đội trưởng, nhất định phải đạt tới tứ đoạn bạo băng lực tu vi. Có thể hết thảy, vẫn là phải nhìn bản thân sức chiến đấu. Diệp Băng nếu đánh bại ngũ thiên, vậy nói rõ hắn có được thậm chí siêu việt tứ đoạn bạo băng lực sức chiến đấu. Là một cái trung cấp tiểu đội trưởng, cũng là không gì đáng trách. Tiêu Thiết nói xong mấy câu nói đó chính là rời đi. Bất kể nói thế nào, hắn hôm nay mặt mũi này cũng bị Diệp Băng đánh cho đau nhức. Vạn phần không muốn ở chỗ này nhìn sắc mặt của mọi người. Cứ như vậy, ta thành trung cấp tiểu đội trưởng rồi. Diệp Băng còn có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Bất quá hắn thì thào âm thanh sau khi ra, một cái to lớn bàn tay đã là đập vào trên bả vai hắn. Nguyên lai là Hồng Kình đám người đã đi tới. Ha ha, Diệp Băng, chúc mừng a! Mấy người đều là mặt lộ ý mừng. Bọn hắn trước đó cũng chỉ là bội phục Diệp Băng nghĩa khí cùng thực lực. Lại không nghĩ tới vừa đến đã trực tiếp làm tới trung cấp tiểu đội trưởng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng có ánh sáng màu a. Không thấy được bên kia Lăng Tuyền sắc mặt cực độ phức tạp sao? Trước đó còn tại lôi kéo Diệp Băng gia nhập tiểu đội của hắn đâu. Cái này trong nháy mắt, một cái tân binh đản tử, liền lắc mình biến hóa trở thành trung cấp tiểu đội trưởng. Cái này đều là chuyện gì a? Diệp Băng, làm trung cấp tiểu đội trưởng, có thể không thể quên chúng ta. Lâm Hưu trong đôi mắt có chút lo lắng, dù sao mặt khác Hàn Thiết Quân trung cấp tiểu đội thành viên. Ít nhất cũng phải đạt tới 2-3 đoạn bạo băng lực. Bọn hắn chỉ có nhất đoạn bạo băng lực, sợ không đủ tư cách. Các ngươi, đều muốn gia nhập tiểu đội của ta sao? Diệp Băng mỉm cười, nghiêng đầu hỏi một câu, thấy Nghiêm Phong Hồng Kình gật đầu sau đó, liền lại đem tầm mắt chuyển đến Tần Nhược trên thân, cười nói. Ngươi muốn gia nhập sao? Ta cũng có thể gia nhập. Chẳng biết tại sao, luôn luôn cởi mở nói nhiều Tần Nhược. Giờ khắc này lại có chút xấu hổ. Khẩu khí cũng là không quá xác định. Dù sao chuyện của mình thì mình tự biết. Nàng có thể chỉ có thất đoạn đại băng lực tu vi. Nếu như nói trước đó đi theo Diệp Băng, gia nhập một cái cấp thấp tiểu đội, Tần Nhược còn không biết có áp lực lớn như vậy. Nhưng là bây giờ. Trung cấp tiểu đội, nàng cái này tu vi còn kém quá xa. Không phải nói Tần Nhược không muốn gia nhập, nàng là sợ kéo Diệp Băng chân sau. Dù sao vị này chính là đánh chết tứ giai lang vương. Lại đánh chết tứ đoạn bạo băng lực ngũ thiên loại người hung ác. Đương nhiên, so với mấy tên này, ta cùng giao tình của ngươi không phải càng tốt sao? Diệp Băng tự nhiên là biết Tần Nhược đang lo lắng cái gì. Ở thời điểm này mở cái không lớn không nhỏ cho đùa. Làm cho một bên Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người là sạm mặt lại. Mặc dù đây là lời nói thật, nhưng đừng bảo là được ngay thẳng như vậy được không? Nhìn xem bên này nói cười tha thiết vui vẻ hòa thuận. Không biết tại sao, cách đó không xa Lăng Tuyền lại có chút buồn vô cớ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều muốn tự đi chính mình tiểu đội trưởng chức vụ. Gia nhập Diệp Băng tiểu đội được rồi. Hắc hắc, nhìn cũng không tệ lắm. Cái này tiểu đội một thành đứng. Tăng thêm ta, đều có 7 tên thành viên. Diệp Băng đảo mắt một vòng, nhìn xem mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Không khỏi cảm thấy hài lòng. Mà lại 6 người này đều là cùng hắn tại Hàn Minh giản từng vào sinh ra tử. Tuyệt đối tin qua được. Ngoại trừ Lâm Phong, Hồng Kình, Lâm Hưu cùng Tần Nhược bên ngoài. Ngoài ra còn có 2 người chính là một đôi huynh đệ, gọi là Trương Sông cùng Trương Hải. Thực lực mặc dù so ra kém Lâm Phong Hồng Kình, lại cũng đạt tới nhất đoạn bạo băng lực. Hiện tại, chúng ta nên đi chỗ nào? Convert by Lucario, hết chương.